Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61 Bạch Duẫn Dương cho rằng kia chỉ biến dị diều hâu chờ đợi trung quy sẽ thành công dã tràng. Bởi vì từ hắn đem những cái đó biến dị động vật cứu ra lúc sau. Lục tục chạy tới rất nhiều người, trừ bỏ ngày đầu tiên lại đây hơn 40 cái. Ngày hôm sau ra ngoài nhiệm vụ sau khi trở về cũng lại đây mười mấy cái. Hôm nay đã là ngày thứ ba, từ buổi sáng đến giữa trưa, Đại Kiều phương hướng không có tái xuất hiện bất luận cái gì dị năng giả. Sẽ không tới, Bạch Duẫn Dương bình tĩnh mà tưởng, đều đã ngày thứ ba, cho dù là ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả, hẳn là cũng đều đã trở lại. Hiện tại không có tới đại biểu cho cái gì mọi người đều minh bạch. Diều hâu chủ nhân chính là lúc này lại đây, khuôn mặt hàm hậu hán tử đỉnh ấm rào rạt kim sắc ánh mặt trời. Trong tay nắm một cái đi đường nhảy nhót chát sừng dê biện nữ hài. Ở sở hữu động vật chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi đi tới, đứng ở trên nóc xe diều hâu theo bản năng mà chụp đánh cánh. Chính là cho tới nay không chỉ có nhức mỏi còn trụi lùi cánh căn bản vô pháp chống đỡ trầm trọng. Thân thể, nó lặng im một lát, không rõ vì cái gì trong lòng lại toan lại sáp, còn bạn có nhàn nhạt sợ hãi. Phụ trách biến dị động vật đăng ký Thẩm Lê vội vàng chào đón. Bên người đi theo một tấc cũng không rời Ly Hoa Miêu. Tiên sinh, ngài tới tìm chính mình sủng vật. Hán tử kia câu nệ mà xoa xoa tay, nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng ở cứng còng bất động biến dị diều hâu trên người. Là, ngài hảo, ta là kia chỉ diều hâu chủ nhân Triệu Lợi. Xin lỗi, trước hai ngày ta vẫn luôn ở bên ngoài ra nhiệm vụ. Không có kịp thời thu được tin tức, cho các ngươi thêm phiền toái, phát hiện không phải chính mình chủ nhân còn ở vào mất mát chung. Biến dị động vật tinh thần rung lên, đối trên nóc xe lão đại chu lên. Gâu gâu gâu, lão đại, ngươi chủ nhân tới, miêu ngao ngao ngao ngao. Ngốc đứng làm gì, ngu xuẩn, mau nhào lên đi, tê, nhiệm vụ, ta còn tưởng chờ một chút, pi pi pi pi pi. Lão đại, chủ nhân của ngươi còn có cái nữ nhi à, nàng thật đáng yêu, ghé vào xe đỉnh phơi nắng Bạch Duẫn Dương lười biếng mà lười nhác vươn vai. Từ xe đỉnh nhảy xuống, nhìn chăm chú vào trần trừ không trước chọc mao diều hâu. Còn bất quá đi. Rõ ràng hai ngày này vẫn luôn ngồi xổm trên nóc xe trông mòn con mắt. Như thế nào hiện tại lại do dự đi lên? Ba ba, tiểu thương ở đâu? Không phải nói đến tiếp tiểu thương sao? Bị Triệu Lợi nắm nữ hài mềm mại hỏi. Nghe được nữ hài nói lúc sau. Chọc mao ưng làm như rốt cuộc hạ quyết tâm. Chậm rãi về phía trước một bước. Nó không có lựa chọn bên cạnh đi lên khi coi như mượn lực điểm cái dương. Mà là giống Bạch Duẫn Dương như vậy nhảy xuống, phịch cánh nỗ lực lướt đi, móng vuốt tiếp xúc đến mặt đất sau lảo đảo vài bước. Theo sau miễn cưỡng đứng vững, lấy hết can đảm ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi đến nữ hài trước mặt. Chọc mao ưng hiện tại bộ dáng cũng không đẹp, phải nói là dọa người mới đúng. Bạch Duẫn Dương lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, đã bị sợ tới mức linh lực dao động một cái chớp mắt. Càng đừng nói những người khác, này chỉ chọc mao ưng nguyên bản có được một thân hôi màu nâu bóng loáng lông chim cùng xinh đẹp phi. Vũ, nhẹ nhàng chụp đánh cánh là có thể bay lượn với trời xanh phía trên. Tiếng kêu xa xưa lảnh lót, đáng tiếc ở thường xuyên thống khổ nghiên cứu chung, nó một thân lông chim đều đã rớt quang, chỉ còn lại có đầy người ngật đáp, tiếng nói cũng biến thành quỷ dị kêu to. Nữ hài chỉ nhớ rõ trong nhà động vật là thân thể hình cường kiện bề ngoài thần võ bất phàm diều hâu. Mà không phải trước mắt này chỉ giống như lui mau sắp hạ cái nồi chọc mau gà. Hoa, nữ hài đột nhiên hướng phụ thân phía sau co rụt lại. Hoa hoa khóc lớn, ba ba, thật đáng sợ, mau đem nó đuổi đi, diều hâu toàn thân run lên. Nỗ lực ngẩng cao đầu cũng bất chi bất giác thấp hèn đi. Triệu Lợi cười khổ, cong lưng ôn nhu trấn an bệnh tật ốm yếu nữ nhi. Manh manh ngoan, nó chính là tiểu thương. Ngươi xem nó đôi mắt, nơi đó vết thương vẫn là vì cho ngươi tìm gà rừng bị mổ. Ngươi nhìn kỹ xem mơ siêu, nữ hài xúc ở ba ba phía sau. Chậm rãi thăm dò, lau nước mắt sau phát hiện quả nhiên như ba ba nói như vậy. Trước mắt này chỉ chọc mau bệnh mụn cơm rác nơi đó có nói tinh tế vết thương. Tiểu thương, nàng nhu nhu mà dò hỏi, cánh vô ý thức mà triển khai lại lùi về đi, biến dị diều hâu thấp thỏm bất an mà kêu một tiếng. Ô ô, là ta, người hiện tại trở nên thật xấu. Thanh âm cũng khó nghe, 5-6 tuổi tiểu nữ hài không rõ chính mình tiểu đồng bọn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, cho rằng chỉ cần chính mình biểu đạt bất mãn, tiểu đồng bọn liền sẽ biến trở về nguyên lai bế nghễ chúng sinh bộ dáng. Diều hâu dần dần sáng ngời đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Cúi đầu không dám nhìn Triệu Lợi, Thẩm Lê thấy thế chỉ có thể cười hòa giải. Tiên sinh, ngài có rảnh sao? Nếu có rảnh, mời ngồi xuống dưới tâm sự. Triệu Lợi đi theo Thẩm Lê phía sau. Thấy nàng mang theo chính mình hướng bồn hoa biên dựng lều đi đến. Chần chờ, còn có chuyện gì sao? Thấy diều hâu ủ rũ cục đuôi bị đà kích không nhẹ. Phụ cận biến dị động vật vội vàng thấu đi lên an ủi. Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn Triệu Lợi hàm hậu khuôn mặt. Cùng hắn bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt hạ bàn phù phiếm nữ hài. Mắt lộ ra trầm tư, ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ Cố Duệ ngẩng đầu. Đẩy một chút mắt kính, cười hỏi, vị này chính là, Thẩm Lê giới thiệu, hắn là Triệu Lợi, diều hâu chủ nhân, trước hai ngày vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ cho nên hôm nay mới lại đây, mời ngồi, Cố Duệ. Chào hỏi. Thấy nữ hài nhìn đông nhìn tây tò mò mà bộ dáng. Ý cười càng đậm, là cái dạng này Triệu tiên sinh, ngài sủng vật thân thể nội bộ bị tiêm vào quá nhiều dược vật. Cho nên ta tưởng đem một ít những việc cần chú ý nói cho ngươi, hôm nay buổi sáng. Những cái đó động vật đã bị chủ nhân lục tục mang đi. Cố Duệ đem động vật trên người tiểu mao bệnh còn có trị liệu phương pháp đều ghi tạc trên giấy. Làm cho dị năng giả mang về chậm rãi điều dưỡng chúng nó thân thể. Lưu lại nơi này biến dị động vật chỉ có hơn 20 chỉ. Có dòng binh đoàn thành viên ở chiếu cố. Hắn cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Lợi căng thẳng mặt, ngồi thẳng thân thể. Ta ở kiểm tra thời điểm, phát hiện nó trong cơ thể còn tàn lưu một ít dược vật. Đặc biệt là cánh bộ phận. Này đó tàn lưu dược vật không chỉ có làm nó nhức mỏi khó nhịn, còn sẽ phá hư trong cơ thể tế bào ngăn cản lông chim tái sinh. Nếu không có kịp thời trị liệu nói, nó về sau rất khó lại lần nữa cất cánh, kia chỉ diều hâu là này đó biến dị động vật giữa thân thể. Nhất lỗ lã một đám, Cố Duệ phi thường giật mình này chỉ điều thân thể bị dược vật nghiêm trọng ăn mòn sau cư nhiên còn sống. Nghe được diều hâu về sau có rất lớn tỷ lệ không thể bay lượn. Triệu Lợi giật mình, lẩm bẩm nói, cư nhiên như vậy nghiêm trọng sao? Cố Duệ ngưng trọng gật gật đầu, ta kiểm tra qua nó thân thể, nó hẳn là vừa mới thành niên. Trên người lông chim hảo hảo trị liệu nói vẫn là có thể trường ra tới, diều hâu không giống mặt. Khác biến dị động vật, ăn được uống hảo chậm rãi là có thể khôi phục lại. Nó trong cơ thể dược vật vẫn luôn ở phá hư thân thể. Liền ở ngày hôm qua kiểm tra thời điểm, diều hâu trên mông cuối cùng một cây lông đuôi cũng bị lăn lộn rớt. Này đủ để chứng minh nó thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Trị liệu cấp bách, nhưng Cố Duệ chỉ là một cái thú y. Tự nhiên không có gì lập trường cường ngạnh yêu cầu biến dị động vật chủ nhân đi cho chúng nó trị. Liệu, hắn có khả năng làm. Chính là đem các con vật trong cơ thể tiểu mao bệnh cẩn thận ký lục xuống dưới. Có thể bổ sung dinh dưỡng đồ ăn cùng tận lực tiện nghi dược phẩm tên cũng viết xuống tới. Làm dị năng giả mang về. Xem trước hai nhóm dị năng giả vội vã bộ dáng. Cố Duệ cũng không lo lắng các con vật. Chỉ là trước mặt người này. Người còn có cái gì nghi vấn sao? Cố Duệ đầy đầy mắt kính. Nghe được yêu cầu dược vật trị liệu Triệu Lợi không khỏi nhìn nhìn bên người nữ nhi. Nửa ngày hắn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ta đã biết, sẽ chú ý, bên kia Cố Duệ còn ở công đạo một chút sự tình. Bên này, biến dị động vật ở nỗ lực an ủi tâm tình hạ xuống chọc Mao ưng. Gâu gâu gâu gâu, lão đại, đừng để ý, tiểu hài tử nói chuyện chính là như vậy. Không có ác ý, hảo huynh đệ Kim Mao bị chủ nhân tiếp về nhà lúc sau. Cô đơn chiếc bóng điền viên khuyển vắt hết óc mà an ủi. Miêu ngao ngao ngao, đúng vậy, không có ác ý, nói ra nói lại nhất đả thương người, thấy Thẩm Lê bên người có Hàn Tử Dương bồi bớt thời giờ lại. Đây Ly Hoa Miêu hử lạnh nói, pi pi pi pi pi pi, lão đại, trở về liều mạng ăn cơm dưỡng mỡ. Lông chim sớm muộn gì sẽ trở về, chim sẻ nhỏ nhảy tới nhảy lui mà cổ vũ. Ngay cả Bạch Duẫn Dương cũng nhìn không được nó thất hồn lạc phách bộ dáng. Đi lên chụp nó một cái tát, kỳ quái, người mỗi ngày có hảo hảo uống nước sao? Chọc Mao ưng không dám chọc hắn sinh khí, ngoan ngoãn gật đầu, ô ô ô ô ô, uống lên, mấy ngày nay cảm giác cánh không có như vậy đâu, nghe nó ngữ khí không giống nói dối. Bạch Duẫn Dương mới vừa lòng gật đầu, hắn mấy ngày nay đều ở các con vật nước uống thêm linh nhũ. Mặt khác động vật tung tăng nhảy nhót bộ dáng làm Cố Duệ giật mình vô cùng. Nhưng là chọc Mao ưng tình huống lại có điểm không lạc quan. Tuy rằng nó cùng mặt khác động vật giống nhau uống lên linh nhũ. Nhưng là thấy nó cánh ngẫu nhiên còn ở run rẩy, đã nói lên tình huống chỉ là chuyển biến tốt đẹp. Nếu muốn hoàn toàn khang phục còn muốn một đoạn thời gian. Hơn nữa lập tức chọc Mao ưng liền phải cùng người kia cùng nhau đi rồi. Đã không có linh nhũ, có thể hay không khang phục liền xem nam nhân kia có thể hay không cho nó trị liệu. Bên kia, đã cùng Cố Duệ nói xong Triệu Lợi đi tới. Trong tay cầm bác sĩ viết tờ giấy. Còng lưng, tiểu thương, chúng ta về nhà, nữ hài vẫn là không nói gì. Chỉ là dựa vào ba ba trên người nhìn không chớp mắt mà nhìn dùng móng vuốt đào đất khẩn trương bất. An chọc Mao điểu, vẫn luôn thấp thỏm bất an chọc Mao ưng đột nhiên an tâm mơ siêu nó yên lặng đi đến nữ hài bên cạnh. Giơ lên cánh ở nàng trên eo nhẹ nhàng một chọc, bị chọc đến ngứa thịt nữ hài cười khúc khích, hiển nhiên còn nhớ rõ trước kia thường thường chơi trò chơi. Lá gan biến đại tiểu cô nương giữ chặt chọc Mao ưng tràn đầy nổi da gà cánh. Mềm mại nói, tiểu thương, về nhà, Bạch Duẫn Dương hử lạnh một tiếng. Không hề đi xem kia chỉ ngây ngô cười chọc Mao điểu. Xoay người đi tìm cùng tiểu nấm nương chơi ở bên nhau Kim Mao chuột. Nơi này biến dị động vật chỉ còn hơn 20 chỉ. Hơn nữa có Ly Hoa Miêu ví dụ. Hàn Tử Dương ở trấn cửa ải thượng khắc nghiệt rất nhiều. Ngày hôm qua trạng vạng lại tới nữa 5-6 cá nhân tính toán đem chính mình bán đi biến dị động. Vật mang về, bị Hàn Tử Dương xuyên qua sau xám xịt mà chạy mất. Trừ bỏ ngay từ đầu liền biết chính mình bị chủ nhân vứt bỏ biến dị động vật. Dư lại mấy chỉ đều ở cố chấp mà chờ. Đặc biệt là hôm nay mới đến tiếp chọc Mao ưng Triệu Lợi. Lại cho những cái đó động vật một loại ảo tưởng, vạn nhất chủ nhân ra ngoài nhiệm vụ không có trở về. Vạn nhất có việc trì hoãn, đối với các con vật chấp nhất, Bạch Duẫn Dương không rõ cũng không hiểu, càng sẽ không tùy ý nhúng tay. Hắn không phải từ thiện ra, không nghĩ quá nhiều nhúng tay những cái đó các con vật sự tình. Chúng nó phải đợi liền chờ, Bạch Duẫn Dương sẽ không nói thêm cái gì. Một trận tiếng xé gió truyền đến, nghênh diện một cái kim sắc béo cầu hùng hổ mà tạp lại đây. Bạch Duẫn Dương thuần thục mà nghiêng đầu, tùy ý kim béo cầu nện ở một bên, vừa định chào phúng hai câu, dưới chân đột nhiên nhận thấy được một trận rung động, xanh biếc cành cây giống làm ăn trộm lặng lẽ bò đến Mao đoàn tử bên chân. Hình kim to bản đầu nhọn lá cây tia chớp triển ở lông xù xù rắn chắc bàn chân thượng. Dùng sức lôi kéo, mộc một khuôn mặt Bạch Duẫn Dương ha hả cười lạnh, không chút sứt mẻ, hắn động động lỗ tai, lông xù xù xóa tung cái đuôi giơ lên, ở Kim Mao hamster hoảng sợ trong ánh mắt, như là ở đánh gôn giống nhau, đem đánh lén béo cầu tiên sinh một cái đuôi trừ phi. Phụ trách vướng Bạch Duẫn Dương nấm nương quả kịch liệt run rẩy, lá cây xôn xao vang lên. Thấy Mao đoàn tử đang ở nhìn bị đánh bay Kim Mao hamster. quỳ rạp trên mặt đất phủ phục lui lại, bang, nâng lên móng vuốt đem nấm nương quả gắt gao đạp lên dưới chân Bạch Duẫn Dương cúi đầu. Nho nhỏ răng sữa mang theo bất thiện ý vị, cười như không cười mà khen, trường bản lĩnh a, cư nhiên học xong đánh lén, nguyên bản cỡ nào thẹn thùng một cái tiểu nấm nương. Khi nào dưỡng thành ái gây sự tính cách, nấm nương quả run lên, bị chặt chẽ dẫm chụp cành cây cũng trù không trở lại. Chỉ có thể nằm trên mặt đất vô tội địa chấn động. Một giây bán đồng đội, là béo hamster làm ta lại đây đánh lén. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, đánh lén ta làm gì? Tiểu nấm nương vặn quay người tử, trên người treo tiểu đèn lồng minh minh diệt diệt, làm như ngượng ngùng, thấy Bạch Duẫn Dương đứng ở chỗ này, ngượng ngùng xoắn xít nói. Bạch Bạch, chúng ta tới chơi, ta còn có việc. Bạch Duẫn Dương trực tiếp cự tuyệt, người đi tìm tiểu gấu trúc hoặc là kim mao chuột chơi. Chúng ta buổi chiều liền phải đi trở về, đừng chạy quá xa. Tiểu nấm nương tuy rằng mất mát, lại vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Duẫn Dương hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trộm bò lại tới kim mao chuột. Chạy đi tìm Thẩm Dục, yêu cầu giao thiệp sự tình đã xử lý xong. Thẩm Dục lúc này đang ở cùng đoàn viên thương lượng sự tình. Thấy Bạch Duẫn Dương lại đây tìm hắn, vẫy vẫy tay ý bảo những người khác trước rời đi, mang theo ý cười bế lên Bạch Duẫn Dương trở lại trên xe. Làm sao vậy, trong xe chỉ có bọn họ hai cái. Bạch Duẫn Dương đơn giản trực tiếp hỏi, người có phải hay không đã biết ta đang tìm cái gì? Hôm nay buổi sáng có cái ăn mặc quân trang người lại đây tìm Thẩm Dục. Hai người nói xong lúc sau, Ma Tu xem hắn ánh mắt liền có chút quái gì, này không thể không làm Bạch Duẫn Dương nghĩ nhiều. Đúng vậy, ta đã biết. Thẩm Dục thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Mỉm cười nhìn trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương, ánh mắt bao dung, hôm nay người kia lại đây tìm ta, nói phụ ba tầng trống rỗng, bên trong cũng không có vệ quang một ngụm cắn chết nói hắc bàn mảnh nhỏ. Người tìm cái kia đồ vật muốn làm cái gì? Nếu là Bạch Duẫn Dương tìm chính là Bạch Bàn Thẩm Dục còn có thể suy đoán hắn là vì tăng tiến thực lực, nhưng hắc bàn mảnh nhỏ sẽ chỉ làm cuồng bạo động vật tiến hóa. Thẩm Dục không rõ trong lòng ngực tiểu gia hỏa muốn cái loại này đồ vật làm cái gì. Đã sớm triệt rớt hắc bàn ảo thuật Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Cảm thấy lại giấu đi xuống cũng không có gì ý tứ. Ta muốn bên trong năng lượng. Thẩm Dục nhíu mày. Người muốn ăn hắc bàn. Không sai biệt lắm đi. Bạch Duẫn Dương không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Ta yêu cầu bên trong đồ vật trợ ta hóa hình, hóa hình. Thẩm Dục giống như hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt bùng nổ kinh người ánh sáng. Rực rỡ lấp lánh, cả người đều lâm vào kích động lốc xoáy. Hắn hít sâu một hơi, hoài nào đó vui sướng tâm tình hạ giọng, làm như sợ kinh hách cái gì nhẹ giọng hỏi, người có thể hóa hình. Bạch Duẫn Dương kỳ quái mà ngửa đầu nhìn chăm chú vào hắn. Có thể à, chỉ cần năng lượng cũng đủ là được, còn có. Ta cảm giác ngươi có điểm kỳ quái. Thẩm Dục đem trong lòng ngực ấm áp thân thể ôm chặt. Hơi hơi nhắm mắt che khuất đáy mắt mừng rỡ như điên cực nóng. Nỗ lực bình phục trong lòng mãnh liệt mà đến vui sướng. Không có, ta chỉ là cao hứng ngươi đối ta nói thật nga, Bạch Duẫn Dương khô cằn mà đáp. Hắn có thể phát hiện Thẩm Dục đối hắn không có ác ý. Cho nên nghe được lời này chỉ là không được tự nhiên địa chấn nhích người thể. Sao lại đâu, chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Liền nói những cái đó hắc bàn mảnh nhỏ bị cuồng bạo động vật ăn, đã khôi phục ngày thường ôn. Hòa hình tượng Ma Tu nhàn nhạt nói, xả ra vừa nghe là có thể vạch trần nói dối. Bọn họ sẽ tin, Bạch Duẫn Dương cảm thấy không quá khả năng. Thẩm Dục đem trong lòng ngực tiểu tuyết báo giơ lên. Đầu chống đầu, khóe môi hơi câu, quan trọng không phải nói dối chân thật tính, mà là nói dối người. Bạch Duẫn Dương cảm thấy Thẩm Dục ở quải cong mà khen chính mình. Những cái đó hắc bàn mảnh nhỏ năng lượng có đủ hay không ngươi hóa hình? Bạch Duẫn Dương tiếc nuối mà lắc đầu, lão cha năng lực hắn là biết đến, chẳng sợ tùy tay hạ phong ấn hắn đều không giải được. càng đừng nói liền hắn đều có thể dễ dàng chụp toái hắc bàn. Yêu cầu càng nhiều năng lượng mới được, đến lúc đó hơn nữa hắn linh lực. Bạch Duẫn Dương có 5 phần nắm chắc, chậm rãi thâm nhập hiểu biết linh lực lúc sau, tu hành càng thêm nhanh chóng. Ma Tu suy nghĩ một hồi. Nhíu mày, chỉ có thể là hắc bàn, bạch bàn hoặc là mặt khác giàu có năng lượng đồ vật có thể hay không? Chỉ cần có năng lượng là được, Bạch Duẫn Dương lười biếng mà trả lời. Hắn chân trước bị Thẩm Dục bắt lấy, đơn giản lười nhác vươn vai, màu ngân bạch thân thể kéo thành một cái trường cung, nhưng là ta bất động bạch bàn, chậm rãi tìm tổng hội tìm được, không vội, bất động bạch bàn. Thẩm Dục hơi chút tưởng tượng liền minh bạch nguyên nhân, hắn đem Bạch Duẫn Dương đặt ở trên đùi, tay lại lặng lẽ sờ đến cằm nơi đó, chậm rãi vuốt ve. Ta hiểu được, dư lại những cái đó ta giúp người tìm mơ siêu, bị sờ thật sự thoải mái, yết hầu phát ra lộc cộc lộc. Cộc thanh âm Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn cấp. Thẩm Dục chỉ cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trong tay lông xù xù đầu nhỏ. Lần trước thị trong lúc vô tình phát hiện hắc bàn có lẽ chính là vệ quang trộm tư tàng. Hơn nữa trở về lúc sau, Thẩm Dục biết được Thẩm Mộ Hàm cùng Vệ Hướng Lan thật là đã chịu vệ quang dặn dò. Ở tang thi đều bị dẫn dắt rời đi sau đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Phụ ba tầng hắc bàn chính là Thẩm Mộ Hàm cùng Vệ Hướng Lan lần trước từ thị vận trở về, hắn nhắc. Nhờ Bạch Duẫn Dương, hơn nữa bọn họ phát hiện kia một khối. Vệ quang nói không chừng còn ẩn giấu mặt khác. Bạch Duẫn Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ trong đội giống như không có không gian dị năng giả. Chẳng lẽ là Thẩm Mộ Hàm trên cổ kia khối ngọc bội? Nói cái này, hắn liền tới rồi tinh thần, hứng thú bừng bừng hỏi, Thẩm Mộ Hàm trên cổ ngọc bội vì cái gì cùng ngươi ngực cái kia hư ảnh giống nhau như đúc? Đang ở Thuận Mao sờ đầu cào cằm nỗ lực lấy lòng Mao Đoàn Tử Thẩm Dục cứng đờ. Vốn định nhảy qua cái này đề tài, thấy Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, chỉ có thể đầu hàng hàm hồ nói. Trở về lúc sau ta tưởng trả thù Thẩm Mộ Hàm liền luyện hóa ngọc bội. Sau lại đơn giản tìm khối ngọc khắc thành giống nhau như đúc. Lại lộng cái không gian trận pháp ném cho hắn, Bạch Duẫn Dương vô ngữ. Nhìn Thẩm Dục ánh mắt cũng mang theo một chút ghét bỏ. Làm sao vậy? Thẩm Dục trên mặt mỉm cười, nội tâm thấp thỏm mơ siêu, không có gì. Ta chỉ là cảm thấy ngươi trở về việc đầu tiên chính là hố Thẩm Mộ Hàm. Nhớ mãi không quên bộ dáng có điểm bệnh tâm thần mà thôi, Thẩm Dục. Ngoặc kép, hơn nữa, học trận pháp cư nhiên là vì cho hắn một khối đồng dạng ngọc bội. Hai ngươi thật là tương ái tương sát a, Thẩm Dục. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi hiện tại từ đầu óc có hố bò ra tới. Quay đầu lại nhìn xem chính mình trước khi hành vi, có hay không cái gì cảm thấy thẹn cảm giác, yên tĩnh bên trong xe chỉ có trên đùi tiểu gia hỏa vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Theo Bạch Duẫn Dương càng nói càng nhiều, Ma Tu mặt cũng một chút trở nên đen nhánh như mực. Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười, nhìn Bạch Duẫn Dương kia xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình. Cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí. Nháy mắt bảo vệ lỗ tai Bạch Duẫn Dương vẫn là chậm một bước. Trên lỗ tai nóng rực cảm làm hắn thành công tạc mau. Một móng vuốt cấp Thẩm Dục trên mặt nhiều thêm vài đạo chòm râu. Lúc chạng vạng, Thẩm Dục trên mặt mang theo lệnh người sờn tóc gáy mỉm cười ý bảo đại gia khởi hành hồi đóng quân mà. Bị hắn nhìn chăm chú người không khỏi toàn thân cứng đờ. Sôi nổi chạy vắt giò lên cổ. Tới rồi cuối cùng không ai dám cùng hắn một chiếc xe. Cho dù là Hàn Tử Dương, cũng là mồ hôi đầy đầu ha ha cười gượng tễ thượng những người khác xe. Nhìn phía trước đoàn xe bị quỷ truy giống nhau vô cùng lo lắng mà tranh nhau đi xa. Thẩm Dục nhún nhún vai, mở cửa xe mang theo Bạch Duẫn Dương cùng mấy cái bóng đèn chậm gì gì mà đi ở mặt sau. Dọc theo đường đi bên trong xe đều có loại gần như đọng lại bầu không khí. Thẩm Dục nhìn không chớp mắt mà lái xe, thông minh đến không đi trêu chọc tức giận Bạch Duẫn Dương. Tiểu nấm nương nguyên bản tưởng thấu đi lên cùng Mao Đoàn Tử chơi đùa bị Kim Mao chuột dùng sức đè. Lại, tiểu gấu trúc còn lại là nhắm mắt dưỡng thần không xem này mấy cái làm ầm ĩ hùng hài tử. Ghé vào ghế điều khiển phụ thượng Bạch Duẫn dương mắt nhìn phía trước. Bằng vào tốt đẹp thị lực, liếc mắt một cái liền thấy phía trước xe tải nội không có chờ tới chủ nhân tinh thần sa sút các con. Vật, chúng nó sẽ trước đi theo tật phong dòng binh đoàn trở lại nơi dừng chân. Thẩm Dục tính toán làm đoàn viên cùng chúng nó ma hợp một thời gian. Trở lại đóng quân mà sao? Đã sớm được đến tin tức hậu cần tổ vội vàng chào đón mang theo đại gia đi an bài các con vật. Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục còn lại là về tới biệt thự. Không bao lâu, Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê cũng đã trở lại. Thẩm Dục đi xử lý sự tình. Ghé vào trên sofa Bạch Duẫn Dương liền thấy Thẩm Lê phía sau đi theo nghênh ngang một bộ tuần tra. Lãnh địa bộ dáng ly hoa miêu. Hắn liếm liếm móng vuốt thị uy tín mà chào hỏi một cái. Người quyết định đi theo nàng. Nghe được Bạch Duẫn Dương thanh âm phản xạ có điều kiện cục đuôi ly hoa miêu một đốn miêu ngao. Ngao ngao ngao, chất vấn Bạch Duẫn Dương vì cái gì lại ở chỗ này. Ta ở nơi này. Bạch Duẫn Dương hảo tâm giải thích, ly hoa miêu ngẩng đầu cẩn thận ở trong không khí phân rõ. Phát hiện quả nhiên như Bạch Duẫn Dương theo như lời, trong không khí có thuộc về hắn khí vị, mù một con mắt thoạt nhìn có chút dữ tợn ly hoa miêu khóc không ra nước mắt. Nó đánh không lại Bạch Duẫn Dương, xem ra vòng địa bàn là đừng nghĩ, Thẩm Lê sờ sờ đại chịu đà kích ly hoa miêu, tươi cười đầy mặt, đi thôi. Ta mang ngươi đi lên nhìn xem phòng, từ từ, A Lê, ngươi muốn cùng nó cùng nhau trụ. Hàn Tử Dương bất mãn mà ồn ào, nó cái đầu quá lớn, vẫn là khác tìm một gian phòng tương đối hảo, không cần. Đóng quân mà biệt thự đều là mặt thế sau tân kiến. Tự nhiên cũng đem biến dị động vật suy xét đi vào. Ta phòng rất lớn, Thẩm Lê không rõ Hàn Tử Dương ở ta cái gì. Vấn đề không phải cái này. Thấy Thẩm Lê quyết tâm muốn cùng ly hoa miêu cùng nhau ngủ. Hàn Tử Dương ở sở hữu động vật nhìn chăm chú hạ. Tức giận bất bình mà đi lên tới. Một phen nhéo ly hoa miêu cái đuôi. Hảo, trước làm ta nhìn xem ngươi là công là mẫu. Phanh, lời nói còn chưa nói xong Hàn Tử Dương bị ly hoa miêu một móng vuốt chụp đảo. Thấy tặc mao đại miêu còn tưởng đi lên bổ hai móng vuốt. Thẩm Lê vội vàng đem nó mang đi trấn an, chỉ còn lại có quỳ rạp trên mặt đất còn không có thấy rõ ly hoa miêu giới tính đã bị chụp bình hàn. Tử Dương, ta nhất định phải cùng đoàn trưởng xin đổi biệt thự. Đại hào biệt thự, phòng nhiều đến một người chém thành hai nửa đều ngủ không xong cái loại này. Lưu trữ máu mũi hoa hoa mặt lớn tiếng kêu rên, Bạch Duẫn Dương nhìn Hàn Tử Dương tựa như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Lộc cộc chạy thượng lầu ba, thời gian nhoáng lên qua ba ngày, Bạch Duẫn Dương cũng thành thành thật thật mà ở biệt thự bò ba ngày. Hắn mấy ngày hôm trước mới xốc viện nghiên cứu, hiện tại tất cả mọi người ở trong tối chú ý hắn. Cho nên vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ tương đối hảo. Thẩm Dục vừa nghe hắn yêu cầu hắc bàn quả thực tích cực qua đầu. Mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hỏi thăm vệ quang sự tình. Hôm nay sáng sớm, lì lợm la liếm thật vất vả mới làm Thẩm Dục phê chuẩn hắn dịch qua Hàn Tử Dương. Thiên tờ mờ sáng thời điểm liền bắt đầu chuyển nhà, nghe phía dưới leng keng động tĩnh. Bạch Duẫn Dương có loại vô lực cảm giác, ly hoa miêu chỉ là miêu mà thôi. Xem Hàn Tử Dương kia hỏa thiêu hỏa liệu bộ dáng. Tựa hồ chậm một chút nữa Thẩm Lê liền sẽ di tình biệt luyến dường như. Đầu óc nước vào đi. Lầu hai leng keng thanh âm bỗng chốc một tĩnh. Tiểu gia hòa, có động vật lại đây tìm ngươi, đang ở kỳ quái phía dưới động tĩnh vì cái gì biến mất. Hàn Tử Dương khẩn trương thanh âm liền truyền đi lên. Có động vật tìm hắn. Bạch Duẫn Dương nhảy xuống cửa sổ. Chạy chậm xuống lầu, trống trải trong phòng khách cũng không có mặt khác động vật. Hàn Tử Dương mặt xám mày cho ôm một chồng thư chỉ bên ngoài. Nhíu mày, ở bên ngoài, vì cái gì không tiến vào? Bạch Duẫn Dương đầy đầu mờ mịt mà đi ra ngoài, nhìn thấy tìm hắn chính là ai lúc sau. Đồng tử co rụt lại, cánh tượng tràn đầy vết thương còn ở không ngừng đổ máu chọc Mao Điểu ủ rũ cục đuôi mà ngồi xổm. Cầu thang phía dưới, không có lông chim thân thể bị sáng sớm độ ấm đông lạnh đến run bần bật. Chỉ dựa vào vài miếng lá cây miễn cưỡng bao lấy một bộ phận thân thể. Nó vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, trải rộng ngật đáp thân thể xúc thành một đoàn hấp thu trong cơ thể còn sót lại độ ấm mơ siêu thưa. Dịp bóng đêm yểm hộ vượt qua nửa cái nội thành, một đường đi tìm tới chọc Mao Điểu, vì tránh né thị nội tuần tra đội, nhìn thấy bụi cây liền toàn, chảy xuôi máu tươi miệng vết thương bị bén nhọn cành khô vẽ ra thật dài ấn ký. Càng thêm vài phần nhìn thấy ghê người. Nghe được tiếng bước chân lúc sau, nó đem khóa lại thân thể mặt ngoài dùng để sưởi ấm lá cây ném xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng mà cùng cửa giật mình Bạch Duẫn Dương đối diện hồi lâu. Một trận trầm mặc sau, nó cười hắc hắc tiện hề hề mà mở miệng. Ô ô ô ô ô, hắc hắc, đại ca, ta không nhà để về, có thể thu lưu ta sao? Ngoặc kép, hết chương.